Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 660, ra khỏi thành. Nhặt thi đi, tôn chỉ của chúng ta là cái gì? Kiếm chuyện, không kiếm chuyện cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Mới tới Nam Thiên Thành, mặc kệ là Tô Phù, vẫn là Yến Bắc Ca đám người, đều bị Nam Thiên Thành nghiêm trọng bầu không khí chỗ đè nén. Không dám có bất kỳ dị động, có thể là Nam Thiên Thành thật sự là quá lớn, chia làm nội thành, ngoại thành, nội thành liền đã bao la khôn cùng, ngoại thành làm quân đội chỗ tập hợp, càng là thương mang khôn cùng, cho nên Tô Phù đám người căn bản không cảm giác được thần ma chiến trường đáng sợ. Mặc dù không khí ngột ngạt, có thể là, chẳng qua là trên tâm lý cảm thụ, cũng không là tận mắt nhìn thấy cảm giác. Đi ra bế quan gian phòng, Tô Phù tại Yến Bắc Ca mời mọc. Đi ra ngoài, Tô Phù bây giờ tu vi, ở vào một cái bình cảnh kỳ, thể xác đột phá bá thể. Trong thời gian ngắn mong muốn đột phá, không có bất kỳ cái gì hy vọng, trừ phi được cái gì cơ duyên, tựa như trước đó thi quỷ vương sinh mệnh khí tôi thể các loại. Có thể là, cơ duyên thứ này, không phải ngươi ngồi, liền sẽ theo trên trời rơi xuống tới, cho nên, cần Tô Phù chính mình đi tìm tìm, ra khỏi thành, có kế hoạch sao? Tô Phù cùng Yến Bắc Ca sóng vai mà đi. Yến Bắc Ca rất xuất khí, cho dù là thổ đến bỏ đi áo giáp màu đen, cũng khó nén hắn xuất khí. Đương nhiên, Tô Phù cũng cảm giác mình xuất khí là khó mà che giấu. Có, Yến Bắc Ca hết sức chắc chắn gật đầu. Nơi xa, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất đã chờ ở đây. Thần ma chiến trường không thuộc về nhân tộc vũ trụ, cũng không thuộc về dị tộc vũ trụ. Ta ra lão tổ hình dung chỗ này làm vô vi chỗ. Yến Bắc Ca nói, Yến Bắc Ca chỗ Yến gia cũng không phải bình thường gia tộc. Chính là đại vũ trụ thương hội bên trong một đại gia tộc. Luận Yến Bắc Ca thân phận và địa vị, so với vô ngân tôn giả Adel cao hơn. Vô vi chỗ, Tô Phù lông mày nhướn lên. Hắn chỗ hồi đoái trong tư liệu, cũng là có liên quan tới thần ma chiến trường giới thiệu. Bất quá hết sức không rõ ràng, Yến Bắc Ca nhẹ gật đầu. Thần ma chiến trường, tuyên cổ vĩnh tồn, cho dù là phong vương cấp giao thủ, đều không thể đánh vỡ phiến thiên địa này. Chỗ này theo đệ nhất vũ trụ kỳ bắt đầu liền tồn tại. Vô số cường giả ở đây chém giết, rơi xuống vô số bảo vật. Chém giết cường giả thi thể, không phải đều trở về tiểu thần ma thiên. Tô Phù nghi hoặc, tiểu thần ma thiên bên trong thi thể, đều là cái vũ trụ này kỳ cường giả lưu lại. Hắn mặc khác vũ trụ kỳ cổ cường giả không ai có thể hỗ trợ nhặt xác. Đặc biệt là đến vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tiểu thần ma thiên tác dụng liền càng ngày càng gân gà. Yến Bắc Ca hít sâu một hơi, cho nên, thần ma chiến trường, cũng là cơ duyên chỗ, nếu có thể ở trong chiến trường, tìm tới một tôn phong vương cấp thi thể, không chừng không cẩn thận liền bước vào phong vương cấp đều nói không chừng. Yến Bắc Ca cũng là, khó được nói đùa một phen, bốn người tề tụ, đối mặt ở giữa, trong đôi mắt đều là lập lòe tinh mang, Tô Phù, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất bốn người đều không phải là cam chịu tầm thường người. Bọn hắn tại giả lập trong chiến trường hành động liền có thể thấy được chút ít. Lão Yến, gia tộc của ngươi lão tổ cho ngươi cái gì tốt chỉ thị? Yêu Linh Linh hưng phấn nói, trong bốn người, Yêu Linh Linh cùng Yến Bắc Ca xem như điển hình phú nhị đại. Gia tộc thế lực cực cường. Tả Thiên Nhất thuộc về loại kia bình dân bách tính thuộc loại. Dựa vào chăm chỉ cùng thiên phú, đứng ở bây giờ địa vị, đến mức Tô Phù, bá nhị đại đi, không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Thế nhưng, có bá khí vô cùng phụ mẫu, ra Nam Thiên Thành, Tây Bắc Thập Quang năm chỗ. Ta tổ phụ nói có đồ tốt. Yến Bắc Ca nhếch miệng cười nói. Thập Quang năm chỗ, Tô Phù sững sờ. Khoảng cách này, có thể đủ xa, có đáng tin. Yêu Linh Linh hồ nghi không thôi. Ta tổ phụ sẽ còn nói dối hay sao? Yến gia Phong Vương, vô địch. Yến Bắc Ca ngạo nghễ nói. Năm đó ta tổ phụ đi ra ngoài thần ma chiến trường. Cùng dị tộc Phong Vương một trận chiến. Chảm đối phương thân thể ở nơi này. Nếu không phải những dị tộc khác Phong Vương cấp ra tay. Ta tổ phụ, lúc trước liền muốn giết Phong Vương. Yến Bắc Ca nói, Tô Phù hít sâu một hơi. Tại thần ma chiến trường chảm Phong Vương. Này nghe liền khiến người ta cảm thấy máu nóng sôi trào. Nếu như là Phong Vương di lưu chi vật, vậy còn đến phiên chúng ta? Yêu Linh Linh cũng không ngốc, chất vấn hỏi một câu. Phong Vương cấp thân thể bị chạm, hình thành cơn bão năng lượng, cùng với đưa tới vũ trụ quy tắc băng diệt, đủ để cho cái kia khu vực trở thành hỗn loạn chi địa. Ta tổ phụ dự đoán, không sai biệt lắm liền trong khoảng thời gian này năng lượng liền sẽ hướng tới bình ổn. Cho nên chúng ta động tác nhất định phải nhanh, bằng không dị tộc đi, chúng ta đã có thể thu hoạch không đến Phong Vương cấp thân thể. Yến Bắc Ca ngưng trọng nói, hắn kiểu nói này, Tô Phù bọn người mới là giật mình. Phong Vương cấp, lực lượng thông thiên, nhất niệm có khả năng trước vũ trụ quy tắc biến hóa. Bất luận cái gì một tôn Phong Vương cấp, vậy cũng là vũ trụ ở giữa chí cường tồn tại. Vậy còn chờ gì, mau ra phát, Tả Thiên Nhất hô hấp dồn dập, bọn hắn là thiên kiêu, thế nhưng bọn hắn cũng là phong tử, thiên tài cùng phong tử, chỉ có cách nhau một đường, bọn hắn thiên tài, đó là bởi vì bọn hắn điên, dám làm người khác chỗ chuyện không dám làm, cho nên mới là thiên tài, đi nhặt dị tộc Phong Vương cấp thi thể, loại chuyện này. Cũng chỉ bọn hắn mấy cái cảm tưởng. Tô Phù, thế nào? Có làm hay không? Yến Bắc Ca đôi mắt lấp lánh tinh mang. Nhìn chằm chằm Tô Phù. Nếu là đi tới, rất có thể gặp được dị tộc vây đánh. Dù sao, năm đó cái kia tôn bị chém thân thể Phong Vương cấp. Có thể sẽ không bỏ mặc nhục thân của mình lang thang. Tô Phù hít sâu một hơi nói. Cho nên... Một khi đi, nguy hiểm là tất nhiên, nếu là bị dị tộc bao vây, thập quang năm khoảng cách, đầy đủ chúng ta bị mất mạng, nguy hiểm là rất nguy hiểm. Bất quá, nhặt Phong Vương cấp thi thể cái gì? Có ý tứ nhất, Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Đi, phải đi, Phong Vương cấp thi thể, hẳn là có không ít sinh mệnh năng lượng a. Nếu là có thể mượn nhờ sinh mệnh năng lượng rèn luyện thân thể, bá thể hẳn là có khả năng tiến thêm một bước. Bây giờ sơ cấp bá thể, liền để Tô Phù có được mạnh mẽ chống đỡ nửa bộ tôn giả thực lực. Nếu là bước vào trung cấp bá thể, thật là mạnh bao nhiêu? Tô Phù rất chờ mong, mà lại, Tô Phù vạn tượng kinh tu hành cũng đã đến bình cảnh. 99 tượng chi lực. Một khi đi đến trăm tượng chi lực, liền mang ý nghĩa vạn tượng kinh tàn quyển tu hành hoàn tất. Sơ cấp bá thể, khả năng liền không đủ dùng. Cái này Phong Vương cấp thi thể, không phải nhặt không thể. Ha ha, ta tổ phụ để cho ta theo ngươi lăn lộn. Hắn nói, đi theo một vị ưu tú mộng văn sư trộn lẫn. Chuẩn không sai, Yến Bắc Ca cười nói. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng là hai mắt tỏa sáng. Tô Phù thủ đoạn, hoàn toàn chính xác hết sức tao. Bốn người quyết định chú ý về sau, liền chuẩn bị xuất phát đi tới. Bốn người cùng nhau đi tới Cát Nguyên khu làm việc. Vừa tiến vào trong phòng, chính là gây mũi mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt. Bốn người bọn họ dồn dập biến sắc. Trong phòng, Cát Nguyên máu me khắp người. Nàng thoát khỏi áo giáp, trong khải giáp đều có máu tươi chảy xuôi mà xuống, đến mức quần áo trên người đã sớm bị máu tươi tiêm nhiễm thành huyết sắc. Trên khải giáp cũng đầy là loang lổ dấu vết. Làm sao? Cát Nguyên ngẩng đầu, máu me đầy mặt mặt, lườm Tô Phù mấy người liếc mắt. Nàng hiển nhiên là vừa mới giết địch trở về. Các ngươi dự định ra khỏi thành? Cát Nguyên liếc mắt, liền nhìn ra Tô Phù đám người dự định. Yến Bắc Ca đám người còn chưa mở lời, Cát Nguyên liền đoán được. Trên mặt nàng cũng là toát ra nụ cười vui mừng. Ra khỏi thành có khả năng. Bất quá, các ngươi đến mang lên một vị một vệ người. Lần thứ nhất ra khỏi thành, các ngươi không có kinh nghiệm. Cát Nguyên nói ra, nàng một bên nói, một bên dùng bố tẩy vết thương trên người. Ông, một khối lệnh bài màu đen tung bay tới, rơi vào Tô Phù trong tay. Cầm lấy lệnh bài này đi tìm Tư Đồ Dạ bọn hắn, để bọn hắn phái một người đi theo các ngươi. Mặt khác, lệnh bài này cũng là chứng từ xuất nhập ngoại thành chứng từ. Cát Nguyên nói ra, nói xong liền không tiếp tục để ý Tô Phù đám người. Tô Phù mấy người cũng dồn dập thối lui. Đi ra Cát Nguyên gian phòng, mấy người vẻ mặt đều kìm nén đến có chút đỏ bừng. Cát Nguyên cái kia vết thương cả người cũng là xem bọn hắn có chút thần tâm rung động. Thần ma chiến trường, quả nhiên, người người đều tại giết chóc. Mấy người không nói gì, đi tới Tư Đồ Dạ bọn hắn chỗ áo giáp đen một vệ chỗ. Nhưng mà, trong doanh địa, căn bản không có những người khác. Chỉ có Lạc Nam đang ở tuyên khắc mộng thẻ. Mộng thẻ này một hạng vẫn là nàng theo Tô Phù chỗ này học được. Tô Phù ca, tìm lão đêm sao? Lạc Nam thấy Tô Phù, lông mi thật dài run lên, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Chúng ta dự định ra khỏi thành đi một lần. Cát Nguyên huấn luyện viên để cho chúng ta tìm các ngươi muốn một người dẫn đội. Tô Phù nói rõ ý. Đồ đến, Lạc Nam đôi mắt ngưng tụ. Lão đêm bọn hắn ra khỏi thành giết địch đi. Thần ma chiến trận đại chiến không nổi. Có thể là nhỏ chiến dịch lại sẽ không ngừng. Ta cũng là bởi vì đi theo Tô Phù ca ngươi học tập mộng văn trận pháp. Bằng không, ta cũng cùng lão đêm bọn hắn giết địch đi. Lạc Nam nói, nàng ngụm kia ăn bộ dáng, ngược lại để Yêu Linh Linh không khỏi che miệng cười một tiếng. Nha đầu này, thật là đáng yêu. Cho nên, các người ngoại trừ mang ta lên, đừng, không có lựa chọn nào khác. Lạc Nam nói, Yêu Linh Linh không cười được. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất cũng là vẻ mặt cứng đờ. Mang lên Lạc Nam sao? Mặc dù nói Lạc Nam là mộng văn sư, có thể là luôn cảm giác nha đầu này sẽ hồ a. Tô Phù suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Bất quá, lại mấy người đi ra ngoài trước đó, Tô Phù tìm Enzo sư tỷ, tăng thêm Enzo sư tỷ, Lạc Nam mang tới cảm giác bất an mới thoáng lắng lại. Ra khỏi thành trình tự cũng không rườm rà. Tô Phù mấy người ngồi lên nội thành chiến hạm, một hồi hư không nhảy vọt, liền đi tới ngoại thành. Oanh, vừa vào ngoại thành, bầu không khí cũng không giống nhau, đập vào mặt sát ý, nhường Tô Phù đám người sắc mặt hơi đổi. Ngoại thành bên trong dưới tường thành, từng vị vết thương chằng chịt, tràn đầy là máu cường giả dựa vào, trong con người của bọn họ sát ý tràn đầy. Quét Tô Phù mấy người liếc mắt, giống như là tại liếm láp vết thương cô lang. Áo giáp đen quân nhị vệ, phụ trách ngoại thành lão binh, lườm Tô Phù mấy người liếc mắt, nhìn xem mấy người chiều khí phồn thịnh, kích động dáng vẻ, lập tức cười cười, tân binh đản tử a. Nụ cười càng ngày càng ý vị thâm trường. Đi thôi, tìm một chiếc chiến hạm. Thần ma chiến trường rất lớn, không có chiến hạm, chỉ dựa vào bay lượn biết bay ngốc. Lão binh cười nói, Lạc Nam đầu nhỏ gật một cái, cảm giác khẽ động, một chiếc đen thui chiến hạm màu đen liền nổi lên. Nha a, luật săn mồi, tiểu nha đầu, đồ tốt còn thật không ít. Lão binh kinh ngạc nhìn liếc mắt Lạc Nam, vốn định đùa giỡn một chút đám này tân binh đản tử, không nghĩ tới đối phương có chuẩn bị mà đến, có thể xuất ra loài săn mồi, tuyệt không có khả năng là thái điểu. Lạc Nam khuôn mặt nhỏ nâng lên, hướng phía lão binh cục xúc cười cười. Lão binh không nói gì thêm, mở ra thành nhỏ môn. Nam Thiên môn lớn trên cửa thành, mở vô số cái thành nhỏ môn, thuận tiện ra vào, két, phảng phất có huyết sắc ánh sáng từ bên ngoài bắn ra tới. Tô Phù mấy người theo cửa thành lối đi một đường đi, cuối cùng đi ra đến bên ngoài. Huyết sắc tà dương cao cao treo trên bầu trời. Tô Phù nhìn xem cái kia to lớn huyết sắc tà dương, trong lòng hơi động, mặt trời cũng không là mặt trời, hẳn là đặc thù tinh thể, tựa như ở địa cầu bên trên xem mặt trời cảm giác. Lên đường đi, Lạc Nam nói, nàng mở ra chiến hạm, chui vào trong đó. Tô Phù mấy người dồn dập chui vào trong đó. Enzo trước sau như một siêu nhiên cùng xuất trần, áo giáp màu đen cũng khó có thể che giấu trên người nàng chỗ phát ra thánh khiết. Ra Nam Thiên Thành, dưới đáy là một mảnh bao la vô ngần huyết sắc đại địa. Đại địa phía trên, khắp nơi trên đất thi cốt, chồng chất tại cùng một chỗ. Huyết khí u mịch, Tô Phù mấy người không nói gì, chẳng qua là nhìn chòng chọc vào trong chiến trường hình ảnh. Trên chiến trường thi cốt, có rất nhiều nhân tộc, có rất nhiều dị tộc. Gần nhất vừa phát sinh qua một trận dị tộc phát động công thành chiến, chết không ít người, này chút thi cốt còn chưa kịp thu thập. Kỳ thật, gần nhất công thành chiến càng ngày càng thường xuyên, rất nhiều thi cốt cũng không kịp đưa đến tiểu thần Ma Thiên. Lạc Nam một bên thao túng chiến hạm, vừa nói, nắm vị trí tọa độ cho ta. Lạc Nam nhìn về phía Yến Bắc Ca nói, Yến Bắc Ca tay vừa lộn, lập tức một khối thủy tinh cầu liền nổi lên, vứt cho Lạc Nam. Lạc Nam bắt lấy thủy tinh cầu, cảm giác tràn vào trong đó. Trên chiến hạm thủy tinh cầu thì phỏng chế ra tọa độ, hướng Tây Bắc, Thập Quang Nam. Lạc Nam khuôn mặt hơi đổi, làm sao vậy? Tô Phù nghi hoặc hỏi. Thần ma chiến trường, một khi liên quan đến phương Bắc, tính nguy hiểm liền sẽ cực độ tăng vọt. Tây Bắc còn tốt, bất quá cũng dính tới phương Bắc, vẫn có một ít tính nguy hiểm. Lạc Nam hít sâu một hơi nói, Nam Thiên Thành tọa trấn Nam Phương, Đông Đế Thành tọa trấn Phương Đông, Tây Côn Lôn tọa trấn Tây Phương, mà phương Bắc lại không nhân tộc cường giả tọa trấn. Lạc Nam quét có chút không hiểu mấy người liếc mắt, chậm rãi mở miệng, vì cái gì? Tô Phù hỏi, bởi vì Bắc Địa là cấm địa sinh mệnh, mặc kệ là dị tộc, cũng hoặc là chiến trường hung thú, cũng hoặc là những cái kia vũ trụ kỳ dư nghiệt, đều không dám liên quan đến Bắc Địa. Cấm khu liền là cấm bước vào khu vực. Lạc Nam nói ra, ta cũng biết không nhiều lắm. Ngược lại, chúng ta không muốn vào Bắc Địa chính là, một khi lâm vào trong đó, phong vương cấp đều cứu không được chúng ta. Lạc Nam nói, về sau, nàng liền vùi đầu bắt đầu điều khiển chiến hạm. Chiến hạm bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Bao quát, Enzo, đều rơi vào trầm mặc. Loài săn mồi chiến hạm, tính năng rất tốt. Tại thần ma trong chiến trường chạy như bay mà qua, chung quanh hình ảnh đều tại tốc độ cao bạo cướp mà qua. Nam Thiên Thành, Tư Đồ Giả, Cổ Hải đám người máu me khắp người, người người mang thương trở về, thân thể của bọn hắn chung quanh quấn quanh lấy tràn đầy khí tức nghiêm nghị. Tiểu Nam đâu? Tư Đồ Giả phát hiện Lạc Nam không tại, hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn này một đợt bị âm, bị thiệt lớn, liều mạng trọng thương, mới giết ra một đường máu trở về Nam Thiên Thành. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn thiếu một vị mộng văn sư. Bị thiệt lớn, đến Tô Phù đám người chỗ ở, lại cũng không có thấy Tô Phù. Tư Đồ Dạ vẻ mặt không khỏi nhất biến, một phen hỏi thăm về sau, Tư Đồ Dạ mới là hiểu rõ đến. Tô Phù đám người cùng Lạc Nam ra khỏi thành đi, ra khỏi thành, ngoặc kép chấm hỏi, Tư Đồ Dạ sắc mặt ngưng tụ, bọn hắn áo giáp đen quân vừa mới bị phục kích một đợt. Bây giờ, các dị tộc tựa hồ cũng hiểu rõ, áo giáp đen quân tại nhân tộc trong quân đội tầm quan trọng, chính là do nhân tộc thiên kiêu chỗ tổ kiến. Nếu là có thể diệt áo giáp đen quân, có thể là to lớn thành tựu. Cho nên, Tô Phủ đám người chịu lấy áo giáp đen nhị vệ tên ra khỏi thành, rất có thể sẽ bị phục kích. Dùng Tô Phủ đám người lần đầu đăng lâm chiến trường kinh nghiệm, rất có thể gặp nhiều thua thiệt a. Tư Đồ Dạ lắc đầu, đáng tiếc, vừa ra thành, tương đương với cá vào biển cả, không có tọa độ. Bọn hắn căn bản là không có cách biết Tô Phủ đám người đi nơi nào. Rầm rầm rầm, năng lượng ba động khủng bố trùng kích ra tới. Chiến hạm bên trong Tô Phủ mấy người sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn xuyên thấu qua chiến hạm có khả năng thấy, nơi xa có hơn 10 vị bất diệt chủ xuất lĩnh lấy đại quân tại giao chiến. Nhưng mà, Lạc Nam chẳng qua là trực tiếp thao túng chiến hạm, rong ruổi mà đi. Không đi trợ giúp trợ chiến sao? Yến Bắc Ca lông mày nhíu lại, nghi ngờ nhìn về phía Lạc Nam. Trận chiến kia, rõ ràng nhân tộc ở vào yếu thế. Chỉ có 3 vị bất diệt chủ, mà dị tộc một phương có chừng 9 vị bất diệt chủ. Không, không được, Lạc Nam lắc đầu, sắc mặt nàng hết sức nghiêm túc. Vì cái gì? Yến Bắc Ca nghi hoặc, không chỉ là Yến Bắc Ca. Đều chuẩn bị kỹ càng trợ giúp Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh. Đều là nhíu mày, bởi vì, Lạc Nam hít sâu một hơi, đó là một cái bẫy. Phía sau chúng ta, có truy binh, Lạc Nam nói, lời nói hạ xuống, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người khuôn mặt khẽ giật mình. Truy binh, mà nguyên bản nhắm hai mắt Tô Phù, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Bắn ra vẻ mặt ngưng trọng. Đến rồi. Enzo cũng là chậm rãi mở mắt, nhẹ gật đầu. Oanh. Lời nói hạ xuống, chiến hạm bỗng nhiên một hồi mãnh liệt mà run run. Một cỗ cường đại lực trùng kích lập tức đánh vào trên chiến hạm, khiến cho chiến hạm đột nhiên đập bay mà ra, trên mặt đất vẽ ra rất xa trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.